Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 77, sắp đến, sủng vật thiên đường. Trần Binh Tâm hoài quỷ thai đi trước đến nữ tính suối nước nóng bên kia. Muốn tìm Odalet, mặc dù không thể làm cái gì, nhưng no bụng nhìn đã mắt cũng là tốt. Odalet cái kia dáng người thế nhưng là không phản đối. Nhưng cũng tiếc, Trần Binh đi dạo qua một vòng, nữ tính suối nước nóng bên kia không có một ai. Odalet không biết chạy đi đâu, nhưng mà ngẫm lại cũng thế. Hiện tại thế nhưng là nửa đêm hơn 5 giờ. Odalet coi như lại ưa thích tắm suối nước nóng, cũng sẽ không cả ngày ở chỗ này chờ hắn tới. Thán thở dài, Trần Binh tiếc nuối chính mình một người tới đến nam tính suối nước nóng bên kia. Nhảy vào, liền lơ lửng ở suối nước nóng giấc ngủ, hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi. Suối nước nóng hiệu quả kinh người. Trần Binh tại suối nước nóng mặt nước nằm thẳng, không bao lâu liền thấy một cỗ buồn ngủ đánh tới. Nhưng mà tại tội ác trong đô thị một mực duy trì khẩn trương cao độ thần kinh, bây giờ trở lại trò chơi cũng còn không có chậm tới, liền xem như ngủ thiếp đi. Trần Binh vẫn là bản năng duy trì cảnh giác, không biết ngủ bao lâu, Trần Binh liền mơ hồ phát giác được có người tiến vào suối nước nóng. Tại hướng về phía hắn chậm rãi đi tới, là Mu Sang sao? Trần Binh có chút mơ hồ nghĩ đến, tựa hồ sẽ đến suối nước nóng tìm hắn, loại trừ Mu Sang ở ngoài liền không có những người khác, ý thức nửa mê nửa tỉnh, gia viên bên trong hết sức suối nước nóng. Trần Binh cũng không lo lắng gì, cứ như vậy duy trì mơ hồ trạng thái. Trần Binh thấy hắn đang say ngủ lúc trôi dạt đến cạnh suối nước nóng. Người kia nhẹ nhàng đi tới, tại đỉnh đầu hắn một bên ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng kéo Trần Binh quá khứ, khiến cho Trần Binh dựa lưng vào trước ngực nàng nằm nghiêng, thu hoạch được một cái cực kỳ thoải mái nghỉ ngơi vị trí. Khẳng định là Mu Sang không sai, thật sự là quan tâm, chờ tỉnh lại được thật tốt ban thưởng nàng. Trần Binh ý thức có chút mơ hồ nghĩ đến, tại thoải mái như vậy dưới vị trí, hắn lại mơ mơ hồ hồ ngủ. Suối nước nóng khôi phục hiệu quả rất không tệ, lại qua hơn nửa giờ, Trần Binh thấy tinh lực dồi dào tỉnh lại, bất quá cảm thụ được phần lưng cái kia đầy co giãn mà mềm mại xúc cảm. Trần Binh thật đúng là không bỏ được đi, nhưng ngẫm lại thế giới hiện thực cũng là sớm bên trên khoảng 7 giờ. Trần Binh cũng không nghĩ lấy tiếp tục ở lại, dù sao còn nhiều thời gian, sau này có rất nhiều cơ hội. Mở hai mắt ra, Trần Binh quay người mới nghĩ nói với Mu Sang khổ cực, nhưng quay đầu nhìn lại, không khỏi ngẩn người. Người này cũng không phải là Mu Sang, mà là Sei công chúa. Ngôi sao ca ca, ta nhớ ngươi lắm, quyết định tới tìm ngươi. Ngươi sẽ không cao hứng à? Sei công chúa cứ như vậy ăn mặc một thân màu bạc trắng công chúa váy dài ngâm trong suối nước nóng, xem Trần Binh một mặt ngoài ý muốn vẻ mặt, nàng có chút bất an đối vội vàng nói. Lúc trước Trần Binh đáp ứng để cho nàng trở thành tùy tùng của hắn lúc, cũng đã có nói, không có việc gì sẽ không tới phiền phức Trần Binh, nhưng nàng vẫn là không nhịn được muốn gặp Trần Binh, trộm lén trốn đi về nhà vườn. Đương nhiên sẽ không, trên thực tế, ta cũng muốn gặp ngươi. Trần Binh cười một cái nói, mặc dù tại Mỹ thực thế giới sự tình hắn vẫn là không có nhớ tới. Nhưng ba cái trò chơi xuống tới, cảm giác đã có một đoạn thời gian rất dài không gặp Sally công chúa. Cũng là có chút điểm tưởng niệm nàng. Bây giờ quê hương của hắn bên trong đã nhiều mấy người, có phiền phức, cũng có không phiền phức. Nhiều Sally công chúa một cái cũng không có gì đáng ngại. Mà lại, nhà hàng lập tức liền muốn 4 cấp, còn không có một cái đầu bếp cũng không giống như lời nói. Sally công chúa tới vừa vặn, tài nấu nướng của nàng cũng không kém, ta liền biết đại ca ca ngươi sẽ không đuổi ta đi. Thích nhất đại ca ca ngươi, Jelly công chúa nghe vậy, cao hứng một thanh chăm chú lâu chủ Trần Binh. Ngoạn tao, nói qua không thể dẫn bóng đụng người. Jelly công chúa ôm chặt Trần Binh. Trần Binh cảm thấy mình bị hai quả cầu khét một mặt. Tại Mỹ thực học viện trò chơi trong thời gian, Trần Binh thế nhưng là bị Jelly công chúa lừa gạt nói đổi xong quần áo. Kết quả nhìn lại, phát hiện hoàn toàn không phải cái kia một chuyện. Lúc ấy thế nhưng là thấy rõ ràng hai cái rưỡi bóng. Bây giờ bị cái kia hai cái rưỡi bóng đụng phải, ấn tượng càng là khắc sâu. Không nghĩ tới tới cũng khó khăn, mà suy nghĩ kỹ một chút. Hắn gần đây một mực bị đủ loại mỹ nữ vẩy. Mu Sang, Sa Gian Tuyết, Vân Sương, còn có hiện tại Jelly công chúa. Quả thực là không thể nhịn. Nhưng mà Jelly công chúa cũng biết đúng mực. Lo lắng bị Trần Binh chạy trở về, không dám quá mức làm loạn, chỉ là hưng phấn biểu đạt một chút chính mình cao hứng tâm tình. Hiển lộ rõ ràng ngực của nàng ở ngoài, Jelly công chúa liền có chút không nỡ buông ra Trần Binh. Trần Binh thở dốc một hơi, có chút im lặng nhìn qua Jelly công chúa, nàng ở trong gia viên thật sự là có hơi phiền toái a. Thỉnh thoảng liền muốn câu dẫn hắn. Tuy nói có hệ thống thần thú tại, nhưng cũng tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Sau này không thể như thế. Biết không? Trần Binh quát lớn nói ra. Sẽ không? Jelly công chúa cẩn thận nói ra. Nàng vẫn là hết sức sợ hãi Trần Binh đuổi nàng rời đi. Sau này ngươi liền ở ta nơi này gia viên bên trong hỗ trợ kiêm chức một cái làm đầu bếp đi. Ta dẫn ngươi đi tìm chỗ ở. Còn có nhà hàng, Trần Binh suy nghĩ một chút nói. Tốt, Jelly công chúa nhãn tình sáng lên. Nếu là ở chỗ này có chuyện làm, nàng liền không cần lo lắng sẽ bị Trần Binh đuổi đi. Cấp 3 cao cấp nơi ở trở nên càng thêm hiện đại hóa cùng hào hoa. Jelly công chúa đi vào, không khỏi kinh thán không thôi. Trong chỗ trống không gian phòng rất nhiều. Jelly công chúa chọn lấy một gian về sau. Trần Binh sau đó mang theo nàng đi tới nhà hàng. Giáo hội Jelly công chúa sử dụng quen thuộc nhà hàng đủ loại công năng về sau. Trần Binh lưu nàng tại nhà hàng luyện tập. Hắn thì là một mình rời đi. Chuẩn bị ló cao, giống, nhưng mà mới ra nhà hàng. Trần Binh liền thấy dũng giả Sly mang theo một đám Sly công nhân nhảy nhảy nhót nhót nhảy đi qua. Trần Binh có chút ngoài ý muốn phát hiện, loại trừ dũng giả Sly, Sly chi ảnh cũng là bị phơi đi ra. Gia viên mặc dù phần lớn thời gian đều là hừng đông lấy, nhưng có mặt trời thời điểm thật sự là ít đến thương cảm. Cũng làm khó dũng giả Sly cái tên này có thể đem Sly chi ảnh phơi đi ra. Trần Binh cho đến nay, còn là lần đầu tiên ở trong gia viên thấy Sly chi ảnh. Dũng giả Sly lộ ra đặc biệt hưng phấn, mang theo một đám Sly công nhân, hướng Trần Binh khoe khoang. Trần Binh im lặng nhìn qua cái này đắc ý người. Đồ đần, ngươi liền không có phát giác được. Sly chi ảnh nó nhìn xem ánh mắt của ngươi, tựa như nhìn xem một cái ngu xuẩn đến đáng yêu đồ ngốc sao. Mà nói đi thì nói lại, Sly chi ảnh đến cùng là tình huống gì đâu. Dựa theo kỹ năng thuộc tính miêu tả, nó chỉ là dũng giả Sly một hình bóng, nhưng liền nó đến nay biểu hiện, tuyệt đối không giống như là một hình bóng đơn giản như vậy. Ngược lại giống một cái chân chính Sly, IQ tại phía xa dũng giả Sly cái này xuẩn manh người phía trên. Vì sao lại như thế? Trần Binh trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng nghĩ không thông, ló cao trở lại hiện thực. Trần Binh luyện công buổi sáng ăn sáng xong về sau, thói quen mở ra các cái diễn đàn game. Tội ác đô thị lần này trò chơi xuất hiện biến hóa to lớn, đã dẫn phát không ít người chơi thảo luận, nhưng mà làm một cái mắt thấy hết thảy, cuối cùng còn bắt đi boss người. Trần Binh nhìn mấy lần, cũng không có cái gì hứng thú thẻ. Hắn lật đến một cái chuyên môn thảo luận tiếp xuống mấy ngày sẽ có trò chơi gì mở ra phần phân loại. Giao diện, muốn nhìn tiếp xuống thế nào cái trò chơi càng có ý tứ một chút. Rất nhanh, Trần Bình đã tìm được một cái khiến cho hắn tương đối cảm thấy hứng thú trò chơi. Sủng vật thiên đường, PS1C, tác qua mép mới kẹt văn, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.